Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1302. Anh ta chính là bọn họ. Chàng trai trẻ tên là A Đông chỉ tay vào Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Bọn họ đến đây gây chuyện. Tôi nói chỗ này đã được cậu Lý bảo kê rồi, nhưng chẳng những họ không coi ra gì mà còn đánh tôi nữa. Ồ, sống ở thành phố Hòa mà lại dám không coi cậu Lý ra gì à? Vậy tôi phải đi xem ai là người to gan dám đánh người ở địa bàn của tôi như mới được. Dứt lời, nhóm người đó tách ra hai bên. Một người mặc áo vest màu đỏ rượu, đeo dây xích vàng to ở cổ và kính râm to trên mắt, cộng với mái tóc nhuộm đỏ trên đỉnh đầu, nghênh ngang sải bước đi tới đây. A Đông vội vàng khom lưng chào. Ông Tam, ông Tam vỗ vai anh ta. Yên tâm, ông Tam sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Sau đó, ông Tam ung dung đi về phía Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Anh cười hì hì nhìn đối phương. Chào một tiếng, ông Tam. Ông Tam giật bắn mình, vội vàng tháo kính râm xuống. Tới khi thấy rõ mặt Lý Dục Thần, chân ông Tam mềm nhũn, quỳ, bịch, xuống đất. Lý, Lý, Lý, ông Tam bò dạp người dưới đất, không dám ngẩng đầu lên, lắp bắp mãi một hồi mới nói xong. Cậu Lý, nghe vậy, những người đi theo ông Tam đều trợn tròn mắt. Có người tinh mắt, phản ứng nhanh cũng quỳ xuống theo ông Tam. Tất cả rầm rập quỳ xuống đất. Cuối cùng chỉ còn thừa lại mỗi chàng trai trẻ tên là A Đông kia là ngây ngốc đứng như trời trồng. Thì ra ông Tam quỳ dưới đất chính là Hoàng Tam. Mấy tháng trước Hoàng Tam chỉ là một người nhặt ve chai, kiếm miếng cơm dưới trướng anh Thái. Vậy mà giờ đây Hoàng Tam đã trở thành đại ca của cả vùng này. Lần đầu tiên Lý Dục Thần gặp Hoàng Tam còn từng tát Hoàng Tam một cái. Chính vì cái tát này mà Hoàng Tam cho rằng anh ta có giao tình với Lý Dục Thần. Giao tình vả mặt thì cũng là giao tình mà. Cho nên khi nói với mọi người, Hoàng Tam thường bỏ qua anh Thái và Mã Sơn, nói mình là người của cậu Lý. Bởi vì anh ta từng làm việc cho Lý Dục Thần nên anh Thái và Mã Sơn cũng không chấp anh ta. Nhưng anh ta không ngờ được rằng có một ngày đàn em của mình lại thực sự đắc tội cậu Lý. Hoàng Tam quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, quay đầu lại nhìn, thấy A Đông vẫn còn đứng ngẩn người như một thằng đần, bèn hậm hực xoay người lại. Bò về phía đó, quét chân một cái, làm A Đông ngã xuống đất, sau đó nhấn đầu A Đông xuống đất, nói, cậu Lý, thằng danh này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin anh bớt giận, để tôi đánh què cẳng anh ta. A Đông sợ run rẩy. Xin tha, ông Tam tha mạng. Hoàng Tam cả giận nói. Cậu xin tôi cũng chẳng ích gì hết. Hừ, cậu đắc tội cậu Lý thì chớ trách tôi vô tình. Ông Tam, xin tha mạng. Cậu Lý, xin tha mạng. A Đông gào khóc. Được rồi, Hoàng Tam, anh giỏi lắm. Anh định giết người xong bắt tôi phải cõng tiếng xấu đúng không? Lý Dục Thần nói. Hoàng Tam vội vàng buông A Đông ra. Lồm cồm đứng dậy, chạy lại chỗ Lý Dục Thần. Nói, cậu Lý, ý tôi không phải vậy. Tôi thật đáng chết. Cách chương.